đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Leverkusen hậu trường nội chiến Lý Minh Vũ đá phạt giết người Chu Tâm. Mặc dù tại Leverkusen sân nhà, nhưng là vừa mở trận, Manchester City đội liền dùng thực lực cường đại đem đầu tiên kéo cầu Leverkusen áp chế đến mình. Nửa chàng, để cho người ta hít thở không thông phòng thủ, để Leverkusen có chút cảm giác không thở nổi. Leverkusen cảm giác đối diện Manchester City đội muốn so với bọn hắn tại Bundesliga bên trong đối. Mặt Bayern Munich lúc còn kinh khủng hơn. Bundesliga cường độ hẳn là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong đều dựa vào trước. Nhất là tại cùng Bayern Munich đối chiến thời điểm. Hơi bất lưu thần, Bayern Munich bên trong trước trận liền sẽ hoàn thành một lần đặc sắc tiến công. Mùa giải trước Bundesliga bên trong, Leverkusen cùng Bayern Munich hai lần trong lúc giao thủ, song phương đều tại mình sân nhà cầm xuống tranh tài, bất phân thắng bại. Mà bản mùa giải vòng thứ 7, Leverkusen tại mình sân nhà lần nữa 1-0 chiến thắng Bundesliga đầu lĩnh. Bởi vì Lewandowski bắp chân cơ bắp khẩn trương, vì để tránh cho thương thế càng thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới Ba Lan đội World Cup chuyến đi, Bayern Munich đội phi thường nhân nghĩa để Lewandowski ngừng chiến nửa tháng. Leverkusen cũng là biểu hiện ra bọn hắn không tệ thi đấu năng lực. Bất quá, tại trận này Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Leverkusen từ giây thứ nhất loại bắt đầu, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Mặc dù Leverkusen giữa trận có 6 người, tăng thêm lui về tiên phong, 7 người bên trong trước trận cũng vô pháp ngăn cản Manchester City đội trong 6 người trước trận. Tổ hợp, Lý Minh Vũ như cùng một căn định hải thần châm. Mặc kệ Leverkusen đám cầu thủ cỡ nào cố gắng, đều không thể để Manchester City đội công thủ xuất hiện hỗn loạn. Tương phản, Lý Minh Vũ dùng hắn xuất sắc tầm mắt cùng siêu quần truyền điều khiển năng lượng lực. Một chút xíu để Leverkusen phòng tuyến bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Liên tục truyền cầu, đem Leverkusen giữa trận chia cắt thành từng khối từng khối. Lý Minh Vũ tiếp vào Gündogan xuyên qua, làm ra một cái hướng về phía trước truyền bóng động tác giả. Dẫn đối phương tiền vệ phòng ngự lập tức lui trở về bù vị. Nhưng là Lý Minh Vũ tại nhận banh một nháy mắt, đệm hướng về sau kéo một phát. Lúc đầu muốn bị đẩy đi ra bóng đá một mực khống tại Lý Minh Vũ dưới chân. Đang lúc Lý Minh Vũ chuẩn bị dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm, cảm giác quen thuộc lại tới. Lý Minh Vũ đứng tại chỗ, bóng đá liền dừng ở bên chân của mình. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Trong lúc nhất thời, lúc đầu đều đang chạy vị đám cầu thủ toàn tất cả đứng lại. Leverkusen phòng thủ cầu thủ có chút không rõ. Đây là làm gì vậy? Suy nghĩ nhân sinh đâu? Mặc dù Lý Minh Vũ hiện tại một bộ chạy không dáng vẻ, nhưng là Leverkusen phòng thủ cầu thủ vậy mà không người nào dám tiến lên bước đoạt. Bọn hắn đều bị Lý Minh Vũ trước đó biểu hiện hù dọa. Còn tưởng rằng đây là Lý Minh Vũ chuẩn bị muốn đùa nghịch hoa chiêu gì đâu. Lần này, Lý Minh Vũ trọn vẹn sửng sốt có 3 giây đồng hồ. Mới tỉnh hồn lại, hai mắt hồi phục thanh minh Lý Minh Vũ kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này là lần đầu tiên, tại trên sân bóng sửng sốt 3 giây đồng hồ lâu. Trước đó ngẫu nhiên có một lần, cũng đều là 1 giây đồng hồ liền xong việc. Lần này, 3 giây đồng hồ chạy không, để Lý Minh Vũ chỉ muốn chửi đồng, nhưng là hắn cúi đầu nhìn thời điểm, phát hiện bóng đá lại còn tại dưới chân của mình. 3 giây đồng hồ a, đều không có người đi lên đoạt mình cầu. Leverkusen cầu thủ, thật sự là người tốt a. Lý Minh Vũ lập tức có chút cảm động lệ nóng doanh trong. Như vậy, liền để ta dùng dẫn bóng đến cảm tạ bọn hắn đi. Tại Lý Minh Vũ hồi thần một nháy mắt, toàn bộ trên sân bóng tất cả tin tức tất cả đều tiến vào Lý Minh Vũ trong đại não. Siêu mạnh mẽ não mở ra, sân bóng độ rộng, sân bóng bên trong hướng gió, phòng thủ cầu thủ ở giữa khoảng cách, nhà mình tiên phong vị trí chạy lộ tuyến. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Vũ trong đại não xuất hiện vô số loại sắp xếp tổ hợp. Liền cái này, Lý Minh Vũ bỗng nhiên dùng chân phải một nhóm cầu, làm ra phía bên phải bên cạnh đột phá động tác. Phòng thủ hắn là Leverkusen đội trưởng Alan Guy. Vừa rồi Alan Guy phi thường ổn thỏa cũng không có bên trên đoạt. Sợ chúng Lý Minh Vũ quỷ kế. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ, không thể làm gì, chỉ có thể dẫn bóng đột phá thời điểm. Alan Guy vì mình vững vàng điểm cái tán. Kém chút liền bị Lý Minh Vũ lừa. Muốn cho ta Alan Guy mắc lừa. Tiểu tử ngươi còn non điểm. Alan Guy nhanh chóng tiến lên. Trước dùng thân thể đi dựa vào Lý Minh Vũ. Sau đó đưa chân chuẩn bị cắt bóng. Lý Minh Vũ nhìn thấy Alan Guy bên trên đoạt. Khóe miệng hơi vểnh lên. Lúc đầu phát cầu chân phải bên ngoài MU bàn chân bỗng nhiên lắc một cái. Như là làm ảo thuật. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân khẽ chụp. Bóng đá như là bị một sợi dây thừng giữ chặt. Đang bay ra đi một nháy mắt. Lại bị dây thừng cho kéo về. Alan Guy một mặt đờ đẫn nhìn xem bóng đá từ chân phải của mình bên cạnh lướt qua. Lý Minh Vũ nhẹ nhõm dùng một cái xinh đẹp cái đuôi trâu. Liền đem Alan Guy qua sạch sẽ. Alan Guy đứng ở nơi đó. Như cùng một căn cọc gỗ. Nhìn xem Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình ép tới. Đáng giận nhất là. Lý Minh Vũ tại qua hắn thời điểm. Dùng bả vai hung hăng đâm vào trên vai của hắn. Bởi vì trọng tâm bất ổn, Alan Guy phi thường chật vật đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Bayer Arena bên trong Leverkusen fan hâm mộ bóng đá phát ra một tiếng không thể tin được thanh âm. Đội trưởng nhà mình lại bị đối thủ như thế nhục nhã. Cái này tại sao có thể a? Lý Minh Vũ động tác này tràn đầy khiêu khích ý vị. 34 tuổi Alan Guy đã tại Leverkusen hiệu lực 7 năm. Chịu mệt nhọc. 2 năm trước được bổ nhiệm làm đội trưởng, cũng là cẩn trọng. Hôm nay, đội trưởng nhà mình lại bị một người trẻ tuổi như thế nhục nhã. Cái này khiến Leverkusen đám cầu thủ có chút nổi giận, bởi vì Alan Guy đã là hậu phòng tiến trước đó một đạo phòng tiến cuối cùng. Hai tên hậu vệ vậy mà đồng thời vọt ra, muốn đối Lý Minh Vũ tiến hành ngăn chặn, nhưng khi bọn hắn ra một nháy mắt, dùng ánh mắt còn lại nhìn nhau một chút. Lập tức phía sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người. Dragovic, ngươi làm sao cũng ra rồi. Tapsoba, ngươi làm sao cũng ra rồi. Lý Minh Vũ dùng một cái nho nhỏ khiêu khích động tác. Vậy mà làm cho đối phương hai tên hậu vệ phạm vào một cái cự đại to lớn cự sai lầm lớn. Bởi vì hai tên hậu vệ đột nhiên trước ép. Một tên khác hậu vệ Tahe căn bản không kịp phản ứng. Khi hắn nghĩ muốn đi theo trước ép thời điểm. Lý Minh Vũ một cước qua đỉnh chọn truyền, đem bóng đá từ hai tên hậu vệ đỉnh đầu truyền tới. Jesus đều muốn sợ ngây người. Leverkusen cái này hai tên hậu vệ là điên rồi sao? Đồng thời hướng về phía trước ép, đem mình làm người trong suốt sao? Jesus tức điên lên, nhận banh về sau, lắc kéo một góc độ, đem đối phương thủ môn lắc ngược lại, một cước đẩy bắn. Đem bóng đá đưa vào đến Leverkusen trong cửa lớn. Dẫn bóng về sau Jesus dùng tay chỉ Lý Minh Vũ. Tiểu lão đệ, quả cầu này truyền thật mẹ nó huấn luyện viên. Lý Minh Vũ tiến lên. Cùng hắn ôm nhau. Tiểu lão ca, quả cầu này bắn cũng xinh đẹp. Buôn bán lẫn nhau thổi một nhóm trước. Mà Leverkusen hai tên hậu vệ. Thì là lẫn nhau bày ra tay. Biểu thị ngươi tại sao muốn cùng ra. Có ta một người không phải tốt sao? Mắt nhìn thấy hai người đều nhanh muốn làm. Đội trưởng Alan Guy tranh thủ thời gian tới. Kéo ra hai người. Ngọa tào. Hai người đây là thế nào? Đây là tại trên sân bóng A. Là tại chính ta sân nhà A. Thế nào còn muốn làm nội chiến A? Vừa vặn từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua Sterling một mặt cười xấu xa. Không ngừng vỗ tay. Để ba người này càng thêm tâm tác. Nhìn trên đài Leverkusen fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Không phải cho Manchester City đội, mà là cho nhà mình hai cái này hậu vệ. Thứ đồ gì a? Quá bất tranh khí, thế nào còn tại trên sân bóng liền chuẩn bị làm. Thấy cảnh này trọng tài chính cũng đi tới. Đối hai người tiến hành trên miệng cảnh cáo. Phải biết, tại trên sân bóng, đã từng xuất hiện nhiều lần bởi vì nhà mình đồng đội đánh lộn mà bị trọng tài chính trực tiếp một người một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ đưa ra bên ngoài sân tình huống. 2005 năm ngày mùng 2 tháng 4, Newcastle sân nhà 0-3 thảm bại bởi tới chơi Aston Villa. Kết thúc 13 trận bất bại ghi chép, Maguire cùng Dier còn trình diễn một trận đấu tranh nội bộ. Cái này hai tên giữa trận cầu thủ bởi vì tại điểm số lớn lạc hậu tình huống dưới. Tại một lần truyền chạy bên trong, Maguire bộ một bên, nhưng là Dier thì là đem cầu truyền đến trung lộ. Maguire giận dữ vọt tới Dier bên người lý luận. Dier trực tiếp dùng tay bấm ở Maguire cổ. Hai người xoay đánh lên. Kết quả, hai người bị trọng tài chính trực tiếp phạt ra sân bên ngoài. Để St James sân bóng 5.236 tên fan hâm mộ bóng đá mở mắt to. Một lần nữa kéo cầu về sau. Leverkusen thế công vẫn không thể nào đánh nhau. Manchester City đội phòng thủ làm được phi thường xuất sắc. Giữa trận Lý Minh Vũ, Gündogan cùng Rodrigo đều là cả công lẫn thủ cầu thủ. Ba tên tiên phong cầu thủ cũng đều tấp nập lui về gia nhập vào phòng thủ trong hàng ngũ. Để Leverkusen giữa trận ưu thế triệt để đã mất đi. Phút thứ 25, Sterling tại đường biên dẫn bóng. Bỗng nhiên bên trong cắt, làm ra sút gôn động tác giả. Lắc kéo hậu vệ về sau. Tiếp tục bên trong cắt, kết quả bị Tapsoba trực tiếp đánh ngã. Đại cấm khu cung cạnh ngoài 1 mét trực tiếp đá phạt. Tapsoba cũng vì mình lỗ mãng động tác thu được một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ ban thưởng. Cái này lỗ mãng phạm lỗi động tác, để Dragovic bất mãn vô cùng. Sterling mặc dù ở bên trong cắt, nhưng là hắn sút gôn góc độ đã toàn bộ bị chặn. Chỉ cần dùng thân thể bước đi hắn liền tốt. Tại sao muốn đặt chân đâu? Lần này tốt, đối phương trong đội có một cái có thể coi đá phạt là penalty đá cầu thủ. Ngươi còn dám cho đá phạt, thật sự là phục. Leverkusen còn lại cầu thủ cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Bởi vì tại lúc trước, huấn luyện viên trưởng đã dặn đi dặn lại, nhất định không nên tùy tiện tại vùng cấm địa trước phạm lỗi. Không muốn cho đối phương vị trí quá tốt đá phạt cơ hội. Lần này phạm lỗi vị trí là trực tiếp đá phạt tốt nhất vị trí. Thủ môn Hadaki một mặt nghiêm túc chỉ huy bức tường người bài bố. Nhưng là nội tâm của hắn đã sớm đem Tapsoba mắng thành hoa dưa. Sắp xếp bức tường người những này đám cầu thủ cũng đều là bất đắc dĩ. Người nào không biết Lý Minh Vũ đại lực đá phạt uy lực nha. Đá phải trên thân, đó là thật sẽ chết người đấy. Coi như không chết người, đó cũng là phải bị thương. CR. Các ngươi nói rất đúng. Bất quá, coi như lại không nguyện ý. Bức tường người vẫn là phải sắp xếp. Nhưng nhìn những người này một mặt ngưng trọng bộ dáng. Hai tay bảo hộ ở mấu chốt của mình bộ vị. Dưới chân cũng không dám hướng về phía trước truyền. Mơ hồ thấy có người đang lùi lại. Người lùi nửa bước động tác chăm chú sao. Nhỏ nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy. Bóng đá đặt ở đại cấm khu cung bên ngoài 1 mét vị trí. Mà Lý Minh Vũ đều đã đi tới khoảng cách cầu môn nhanh 40 mét địa phương. Hơn 10 mét chạy lấy đà khoảng cách. Đây là muốn một cước đem bóng đá đến trên sao hỏa sao. Trọng tài chính dùng ánh mắt đồng tình nhìn Leverkusen cầu thủ một chút. Nhìn xem mình trên mặt đất vẽ tuyến. Nói như vậy, trọng tài chính tại phác họa về sau. Bức tường người liền sẽ lặng lẽ meo meo hướng về phía trước thoáng di động. Dùng chân dậm online bên trên. Nhưng là hôm nay, những này cầu thủ không chỉ có không có dậm online bên trên. Hơn nữa còn lui ra phía sau chỉ nửa bước khoảng cách. Trọng tài chính cũng là tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Chờ đến hắn thối lui đến tự nhận là an toàn vị trí. Liền thổi lên miệng bên trong cái còi. Lý Minh Vũ nghe được tiếng còi. Bắt đầu tiểu toái bộ điều cả cước bộ của mình. Sau đó bắt đầu tăng tốc bước tiến của mình. Bay Arena, tất cả fan bóng đá tất cả đều nín thở. Đối mặt Lý Minh Vũ đá phạt, liền ngay cả bọn hắn cũng không dám phát ra hư thanh đến đối kháng. Dù sao, Lý Minh Vũ dùng từng cái đại lực đá phạt. đã chứng minh thực lực của hắn. Lý Minh Vũ như là một đường tia chớp màu xanh lam, càng lúc càng nhanh, vọt tới bóng đá trước. Trong màn ảnh, Leverkusen bức tường người bên trong, cơ hồ tất cả cầu thủ đều là sắc mặt trắng bệch. Trong mắt sợ hãi là chân thật như vậy. Năm tên sắp xếp bức tường người cầu thủ, tất cả đều không chịu được nội tâm sợ hãi, không tự chủ được nghiêng nghiêng thân thể. Lý Minh Vũ gương mặt lạnh lùng, thật nhanh đến bóng đá trước, chân trái hung hăng đạp ở bóng đá bên trái, chân phải như cùng một căn roi, hung hăng quất vào bóng đá trung bộ. Chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, bóng đá từ bức tường người bên trong khe hở bên trong chui ra ngoài, thẳng đến cầu môn mà đi. Hai tên Leverkusen cầu thủ cảm giác được ba sườn của mình một trận đau rát. Bóng đá từ giữa hai người khe hở chui tới, cao tốc bóng đá, để hai người bọn họ xương sườn đều cảm thấy vẻ run rẩy. Chỉ là sượt qua người, liền cảm nhận được một trận nhói nhói. Cái này nếu là trực tiếp đánh lên, còn không trực tiếp đem xương sườn đánh gãy. CR, muốn đánh gãy chỗ nào dễ dàng như vậy? Nhiều lắm là nứt xương. Đừng hỏi ta vì sao biết. Từ hai người khe hở bên trong chui ra ngoài bóng đá, tốc độ cũng không nhận được bất kỳ chậm lại, vẫn như cũ là mang theo phong thanh bay về phía cầu môn. Đương cánh cửa sẽ thấy quả cầu này thời điểm, kỳ thật liền đã không còn kịp rồi. Bởi vì thủ môn vị trí khẳng định không có khả năng đứng tại bức tường người đằng sau. Cho nên, chỉ cần là đá phạt có thể từ bức tường người cái này một bên đánh tới, mặc kệ là từ bên trên vòng qua, từ phía dưới chui qua, vẫn là trực tiếp đánh xuyên qua, thủ môn là cơ bản không có phản ứng không gian. Thủ môn Hadeki đối quả cầu này đi một cái chú mục lễ, đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới, đem sau lưng cầu lưới đánh ra một mảnh to lớn lưới hoa. Toàn bộ Bayarena tĩnh lặng như là mộ địa. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cái kia đứng tại chỗ cao giơ hai tay người trẻ tuổi. Mặc dù Lý Minh Vũ đại lực đá phạt thanh danh tại ngoại, nhưng là Leverkusen còn chưa từng có cùng Lý Minh Vũ giao thủ qua. Cho nên bọn hắn cũng không rõ lắm Lý Minh Vũ đại lực đá phạt đến cùng lớn bao nhiêu lực. Hôm nay, bọn hắn dùng huyết nhục chi khu nếm thử qua. Loại kia cảm giác áp bách, simple làm cho người ta không rét mà run. Hơn nửa hiệp phút thứ 25, Lý Minh Vũ bằng vào một cái trực tiếp đá phạt, đem trên trận điểm số sửa thành 2-0. Tại Bayarena, 2-0 dẫn trước sân nhà tác chiến Leverkusen, mà lại vừa rồi đá phạt, giống như đã đem Leverkusen lòng của chúng tướng sĩ trí đều cho cướp đi. Bằng vào cước này đá phạt đạt được, Lý Minh Vũ Champion League tổng dẫn bóng số cũng đi tới 20 cái. Hoàn thành đối Haaland siêu việt, đánh vào Champion League 20 cầu nhanh nhất ghi chép biến thành 11 trận. Mà đánh vào Champion League 20 cầu trẻ tuổi nhất ghi chép biến thành Lý Minh Vũ. 20 tuổi 201 ngày. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.